Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 228, Đại Chiến Thiên Võng. 3. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Nick Fury biến xác, Sentinel. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Giáo sư hỏi. Đó là tại mười mấy năm trước một tên nhà khoa học nói ra phương án. Là William Stryker thượng cấp. Lúc ấy Milton vấn đề so sánh thụ chú ý. Bất quá toàn bộ kế hoạch rất nhanh liền bị phủ quyết. Nghe nói mấu chốt điều kiện không cách nào thỏa mãn. Thí nghiệm thất bại, đã mất đi quân đội ủng hộ. Cái kia rõ nhà khoa học về sau liền không có tin tức. Về sau ngươi sẽ biết. William Stryker kế thừa phần kế hoạch này bên trong liên quan tới Milton thí nghiệm tư liệu. Tiến tới đưa ra khả năng cao hơn X vũ khí kế hoạch. Thẳng đến hắn bị các ngươi đánh bại. Nick Fury nói đến, cái kia loại người máy này chủ yếu năng lực là cái gì? Giáo sư nghĩ nghĩ hỏi. Nhìn thấy giáo sư không có hỏi tới vì sao lại đồng ý loại này phương án, Nick Fury thở dài một hơi. Chủ yếu năng lực chính là căn cứ đối thủ năng lực không đồng điệu cả năng lực của tự thân. Mà nhược điểm chính là, có thể đồng thời tồn tại năng lực chỉ có một cái. Hoán đổi thời điểm không đủ linh hoạt, cộng thêm ngay lúc đó người máy trí năng so sánh cứng nhắc. Không đủ linh hoạt, Nick Fury nói nhìn về phía trong thành thị Sentinel, thoạt nhìn thiên võng đã trải qua khắc phục những cái này nhược điểm. Đồng thời đem đối tượng làm lớn ra. Bọn hắn cũng không biết đối thủ của mình là như vậy. Người máy, thiên khải thực giảo hoạt. Băng nhân nói đến, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ phát hiện Sentinel năng lực. Mau chóng muốn ra biện pháp giải quyết. Giáo sư nói đến, trong thành thị, giống như long nhìn lấy kim loại xung quanh kiến trúc bên trên lấp lánh địa phương. Thoạt nhìn thiên võng đối với nơi này mỗi một chỗ đều giám thị lấy. Nhất định phải nhanh cùng những người khác hiệp. Giống như long tăng tốc đi tới. Rất nhanh đã tìm được Human Todd. Giống như long. Human Todd chào hỏi đến. Ngươi thấy những người khác sao? Giống như long hỏi. Không. Nội bộ hệ thống truyền tin ở trong này không dùng đến. Human Todd nói đến. Lúc này một khung Sentinel từ trên trời giáng xuống, phát hiện mục tiêu. Thi hành mệnh lệnh, kết thúc, nói hai tay khai hỏa. Human Todd tiện tay một đạo hỏa diễm thả ra, xem ra thiên võng người máy càng ngày càng kém đi mà. Cẩn thận, giống như long cảm giác được không ổn. Sau một khắc, người máy kia thế mà trực tiếp đỉnh lấy Human Todd hỏa diễm vọt tới trước mặt hắn. Bắt lại tay của hắn. Hảo bang. Human Todd muốn rút tay về. Nhưng lại bị người máy gắt gao bắt được. Giống như long nhất bước vọt tới người máy sau lưng. Một quyền đánh về phía người máy đầu. Ai u. Human Todd kêu một tiếng. Giống như long phát hiện nắm đấm của mình thế mà đánh chật. Kết thúc mục tiêu. Người máy đầu quay lại. Giống như long vội vàng dùng kích quang mắt bắn về phía người máy hai mắt. Lần này người máy không thể tránh thoát đi. Hai mắt trực tiếp trở nên ảm đạm xuống. Toát ra điện tử hỏa hoa. Human Todd chỉ cảm thấy bị nắm chặt cường độ nhẹ một chút. Lập tức dùng sức hất ra người máy tay. Giống như long thừa cơ bắt lấy người máy thân thể dùng sức ném ra ngoài. Sau một khắc Human Todd toàn thân ánh lửa đại thịnh, vọt thẳng đi qua đụng vào trên người máy. Một tiếng nổ vang lên. Human Todd đi ra, cuối cùng tiêu diệt ra hỏa này. Thoạt nhìn thiên võng lần này vì đối phó. Chúng ta thế nhưng là hạ không ít công phu. Giống như long nói đến. Đúng vậy a, vừa rồi nếu là ta một người còn sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy rơi hắn đâu. Human Todd nói đến. Chúng ta nhanh đi tìm những người khác đi. Loại người máy này một người đối mặt vẫn là rất không dễ đối phó. Giống như long nói đến. Human Todd nhẹ gật đầu. Hai người bay lên. Cùng lúc đó, cái khác siêu anh hùng cũng đều gặp thiên võng phái tới Sentinel. có giống như Captain America, trực tiếp lấy lực phá pháp, đánh mười mấy hiệp sau giải quyết hết Sentinel. Tỷ như Hulk cùng siêu nhân tỷ đệ, cũng có nương tựa theo đối với năng lực bản thân nắm giữ cùng vận dụng. Chế trụ Sentinel, cũng đem đánh bại, tỷ như Scarlet Witch cùng Magneto, điện tác cùng cầm. Ngoài ra, giống sói thúc loại này lấy bản đả thương người, lấy thương đổi thương, đáng nhắc tới chính là Captain America cũng không lâu lắm liền cùng Bucky sẽ cùng, Magneto cùng Scarlet Witch còn có Quicksilver cũng sẽ cùng. Bất quá càng nhiều siêu anh hùng tại phát hiện những người máy này năng lực có thể khắc chế bản thân sau lựa chọn vừa đánh vừa lui, tìm tới những người khác liên thủ đối địch, giống Storm, Gambit, Mystique các loại, nhìn lấy trong thành thị đã bị tiêu diệt Sentinel. Ngoại giới đám người thở dài một hơi, còn tốt, thực lực của bọn hắn vẫn có bảo đảm. Nick Fury nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy thiên võng không có dễ dàng đối phó như vậy. Mắt ưng nói đến, cả tòa thành thị đều là thiên võng khống chế. Hắn giam khống tất cả địa phương. Một khi hắn để những người máy kia đối với mấy cái siêu anh hùng tiến hành xua đuổi vây quanh, những người khác lại không phát hiện được lời nói, vậy thì phiền toái. Mắt ưng nói đến, trong thành thị, giống như Long cùng Human Tot đã tìm được còn dư lại Fantastic Four. Bọn hắn đã giải quyết xong hai đài Sentinel. Các ngươi thế nào? Giống như Long hỏi. Không phải rất tốt, những người máy kia rất khó đối phó. Nếu không phải bạn, ta kém một chút mà bị thương. Mr. Fantastic nói đến, cho nên nói ngươi nên ở trong phòng thí nghiệm suy nghĩ một chút đối phó thiên võng biện pháp, mà không phải đến nơi đây liều mạng. Giống như Long nói đến, không phải hắn xem thường Mr. Fantastic, mà là đối phương chỉ có tam giai năng lực, nhưng lại hoàn toàn không phát huy ra được. So với năng lực của hắn, vẫn là sự thông minh của hắn càng hữu dụng một chút. Magneto bên này, dựa vào Scarlet Witch năng lực, bọn hắn cũng tìm được một chút Mutant, đồng thời giải quyết mười mấy cái Sentinel. Logan, người thế nào? Magneto nhìn lấy sắc mặt không được tốt Logan nói đến. Ta trên đường đi gặp ba cái người máy, có thể lợi dụng số lần nhiều lắm, coi như là thần kinh cường tráng Wolverine, cũng không nhịn được liên tục không ngừng hơn 100 lần trọng thương khôi phục. Eric, những người máy kia, hảo giống như Mutant, có các loại các dạng năng lực. Mystique nói đến, đúng vậy à, ta dọc theo con đường này gặp phải người máy, có mấy cái đều dùng ra 2-3 loại năng lực đâu. Quicksilver nói đến, hắn chủ yếu là dò đường, mặc dù Sentinel năng lực đông đảo, nhưng là có một ít năng lực vẫn là không sử dụng được. Nhanh hơn như ngân tốc độ, thuấn di năng lực các loại, cho nên Quicksilver sẽ đem Sentinel dẫn dắt rời đi, sau đó lại trở lại trong đội ngũ. Ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy loại tình huống này có chút quen thuộc. Magneto nói đến, lúc này, thành thị trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở, đúng thế. Sandman, mọi người nhìn về phía trên bầu trời xuất hiện ảnh chân dung. Một cái màu đỏ kết thúc khắc ở Sandman ảnh chân dung bên trên. Hiện ở bên trong thành thị người máy cùng siêu anh hùng số lượng so là 75-29. Ngoại giới, Sandman hy sinh, giáo sư thở dài nói ra. Sandman là một cái năng lực rất có tiềm lực siêu năng lực giả. Hắn đã từng là Sandman làm qua tâm lý phụ đạo. Hắn là một người cha tốt. Người máy kia cùng phía trước những không giống nhau đó. Mắt ưng nhìn lên bầu trời bên trong. Trong màn hình hình ảnh nói đến, cái kia đem Sandman giết chết người máy toàn thân biến thành thể lỏng, sau đó đem cát thi thể của người bao trùm. Chưa được vài phút, cái người máy này thế mà có giống như Sandman năng lực. Nick Fury cùng sắc mặt của giáo sư cũng thay đổi. Loại năng lực này đại biểu cho người máy càng ngày sẽ càng mạnh, trừ phi đã không còn người bị giết chết. Trong thành thị, nhìn lấy Senman tử vong tin tức, trong lòng mọi người đều dâng lên phẫn nộ. Vô luận bọn hắn phía trước quan hệ như thế nào, hiện tại bọn hắn đều là chiến hữu. Một tiếng to lớn gào thét phát ra, sau một khắc Sentinel một phương trong nháy mắt giảm bớt 10 cái. Giống như long bọn hắn quay đầu nhìn lại, sát thủ ngạc dưới sự phẫn nộ tiến giai tứ giai, to lớn thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, hủy diệt lấy hết thảy chung quanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.